Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 605, tiến vào Âm Dương Tông cấm địa. Huyền Thiên Tông lại ra một đế cấp. Đây là tích lũy lâu dài sử dụng một lần vẫn có đặc thù cơ duyên. Không rõ ràng, yêu tộc cùng loài người rất nhiều cao thủ nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông phương hướng nhìn hồi. Lâu, trong vòng trăm năm liên tục xuất hiện hai cái đế cấp cao thủ. Coi như tích lũy lâu dài sử dụng một lần cũng sẽ không như thế chặt. Năm đó Long tộc, hai cái đế cấp trong lúc đó đều là cách mười mấy vạn năm mới ra ngoài. Coi như nhân tộc thiên phú mạnh mẽ, cũng sẽ không ở ngăn ngắn trong vòng trăm năm. Ngoài ra, Huyền Thiên Tông trở nên mạnh mẽ mới mấy năm. Hơn nữa Huyền Thiên Tông bên trong ngoại trừ cái kia Lý Kiều bên ngoài, cũng không có cái gì thiên tài. Những năm gần đây, luyện yêu tháp trên xếp hạng đều không có bao nhiêu biến hóa. Thiên tài, mỗi người đều nhìn chằm chằm, chớ nói chi là đối thủ yêu tộc. Luyện yêu tháp những năm này, ngoại trừ Hạ Quốc xuất hiện mấy cái lợi hại thiên tài ở ngoài, trên bảng danh sách xếp hạng như cũ là Lý Mục, Vệ Dương mấy người. Tính ra lên bảng cơ bản đều là Hạ Quốc. Hạ Quốc xuất hiện hai cái đế cấp cao thủ đều là cách xa nhau mấy trăm năm. Liền này còn đem bọn họ sợ hết hồn. Ôi, tương đương kế hoạch có biến a. Yêu tộc mấy vị cao thủ lắc đầu một cái. Nguyên bản nâng đỡ nhân tộc liên minh, e sợ không thành tài được. Huyền Thiên Tông bên trong ba cái đế cấp, thật là đáng sợ. Coi như chúng ta yêu tộc toàn bộ cùng tiến lên, muốn cho Huyền Thiên Tông gây ra hỗn loạn cũng không thể. Thủ tiêu kế hoạch đi, đừng tiếp tục lãng phí tài nguyên. Mỗ Phượng tộc đế cấp mở miệng nói. Kim Bằng đại đế gật gù. Nguyên bản còn muốn bọn họ dẫn đi Huyền Thiên Tông vị kia. Gia tộc liên minh vắng lặng loạn một hồi Huyền Thiên Tông, không nghĩ tới kế hoạch còn chưa thực thi, nhân gia lại thêm ra một đế cấp. Đừng nói kế hoạch có thể thực thi thành công, kế hoạch xuất hiện một điểm vấn đề chỉ sợ cũng sẽ liên lụy đến bọn họ trên đầu. Còn muốn Huyền Thiên Tông vị kia đế cấp lão tổ không ở Huyền Thiên Tông, chúng ta kế hoạch tất nhiên có thể thành công. Ôi, quên đi, Huyền Thiên Tông đại trận đều không phá được, không thể gây thương tổn được Huyền Thiên Tông gân cốt. Tất cả kế hoạch đều vô dụng. Chúng ta yêu tộc hết thảy đế cấp tính gộp lại vượt qua 30. Đối mặt một nho nhỏ Huyền Thiên Tông, chấm ngoặc kép, có bản lĩnh ngươi đi. Ngươi là đã quên Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia lợi hại. Không biết Thanh Loan đại đế đi đâu rồi. Nếu như hắn ở, kế hoạch này không hẳn không thể thành công. Oanh, tương đương Huyền Thiên Tông phương hướng nguyên khí không ngừng bạo phát. Huyền Thiên Tông vị này đế cấp muốn làm gì? Nguy rồi. Chúng ta nâng đỡ những gia tộc kia liên minh thật giống gần nhất muốn ở Huyền Thiên Tông có kế hoạch gì? Chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ một ít yêu tộc cao thủ kinh ngạc, tiếp theo Huyền Thiên Tông bên trong lại bùng nổ ra trùng thiên tức giận. Yêu vực bên trong, Thanh Loan nuốt vào một khối sơn tinh. Tu vi đột phá thiên khải cảnh đã có chút thời gian. Khối này sơn tinh sau khi tin tưởng tu vi nhất định sẽ có đột phá mới. Hiện tại Phượng tộc bởi vì cường đại tiềm lực, bị yêu vực mấy cái bất hủ cảnh giới đại năng mang nhiều kỳ vọng. Muốn tài nguyên cho tài nguyên, muốn cái gì cho cái gì. Bọn họ Phượng tộc này hơn trăm nhiều cao thủ cũng không chịu thua kém. Khi hắn sau khi lại xuất hiện hai cái đế cấp, còn dư lại tất cả đều là động hư trung kỳ trở lên cao thủ. Lại có thêm cái hơn ngàn năm thời gian tu luyện. Hắn dám cam đoan hắn mang đến Phượng tộc con cháu, tu vi kém nhất cũng là động hư đỉnh cao. Mà hắn tất nhiên có thể trở thành là thiên khải đỉnh cao cao thủ. Khi đó, cái gì Huyền Thiên Tông lão tổ, cái gì vực ngoại thiên ma, đều là chết. Nửa năm sau, Thanh Loan bế quan nơi khí thế trùng thiên. Thiên khải cảnh 4 tầng. Lại có thêm một khối sơn tinh là có thể đột phá đến thiên khải cảnh 5 tầng. Đáng tiếc sơn tinh không phải như vậy nhiều lắm. Tu vi còn phải dựa vào chính mình cho thỏa đáng tương đương, củng cố tu vi sau. Thanh Loan lần thứ hai nghĩ được Phượng tộc. Cũng không có thiếu đồng tộc đều không có cùng lên đến. Nếu như đưa bọn họ đều dẫn tới, ta Phượng tộc thế lực mở rộng, Hơn nữa ta yêu vực thực lực trong tương lai cũng đem mở rộng. Lưu bọn họ ở đây một chỗ không trọn vẹn thế giới. Mấy ngàn năm không gặp trưởng thành cũng xác thực không có suy nghĩ. Hiện tại hắn đã ở yêu vực, đứng vững bước chân. Không chỉ có như vậy, trở thành thiên khải trung kỳ cao thủ. Ở yêu vực bên trong có thể thành lập một thế lực lớn. Vu Cầm, Chu Phượng Chín, hai người các ngươi trở lại nhìn. Không nên trêu chọc Huyền Thiên Tông. Đem đồng ý tới đây đồng tộc đều dẫn tới. Còn có Trạm tộc, Thanh Loan ngẫm lại, thần thức truyền âm nói. Nửa tháng sau tối sầm một đỏ hai con chim khổng lồ xuất hiện ở bạo loạn hải cái kia nơi vòng xoáy. Nơi, rốt cục trở về, không cho tìm Huyền Thiên Tông phiền phức. Ha ha, tương đương không phải là đế cấp hậu kỳ cao thủ sao? Hai người chúng ta đế cấp đỉnh cao, coi như không phải là đối thủ của hắn. Trốn, chấm ngoặc kép, bỗng tóc gáy dựng lên. Một luồng nguy hiểm kéo tới. Xì xì tương đương tiếp theo màu tím dòng điện kéo tới. Không được, trốn, Trạm tương đương, đại trận. Nhất định là Huyền Thiên Tông người lão tổ kia làm ra. Chấm ngoặc kép, đi trở về tương đương, nhưng mà hai cái đế cấp đỉnh cao phượng tộc như thế nào đi nữa kích động cánh. Cái kia vòng xoáy khẩu dường như cách bọn họ còn có mấy vạn dặm. Bọn họ tựa hồ bị khóa ở một cái không gian bên trong. Xì xì tương đương lôi điện không ngừng tăng mạnh. Màu đỏ cùng màu đen lông chim trên không trung bay lượn. Theo thời gian chuyển rời, vòng xoáy nơi thiên địa đều được màu tím. Biển vô tận bên trong. Sống sót ngũ trảo kim long ngẩng đầu nhìn chăm chú một chút bạo loạn hải. Thân thể nhanh chóng lặn xuống. Nguy hiểm tương đương quá nguy hiểm. Chỗ đó lại có động tĩnh. Mỗi một lần động tĩnh sau khi, thì có đại sự phát sinh. Kinh khủng như thế khí tức. Không biết bạo loạn trong biển còn đang phát sinh chuyện gì. Mấy ngày sau, lôi điện kết thúc. Trong đại trận lưu lại hai đạo màu đen chim hình dáng vật thể. Hải bay thổi tới. Hai đến màu đen chim trạng thái vật thể theo gió bay ra. Tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Bạo loạn trong biển tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Âm Dương Tông bên ngoài cấm địa, Lý Mục Nguyên Thần đem một viên thẻ ngọc tập trung vào cấm địa trên đại trận. Bá tương đương đại trận xuất hiện một chỗ khe hở. Thành công, Lý Mục thầm kêu, sau đó Nguyên Thần theo đạo này vết nứt chui vào, nhặt lên thẻ ngọc sau đó cẩn thận đi phía trước thăm dò. 80 năm, đầy đủ bỏ ra 80 năm thời gian, mới tìm được phá giải Âm Dương Tông biện pháp. Này 80 năm bên trong, ngoại trừ vắt hết óc tính toán trận pháp vận hành quy luật, còn không đoạn thăm dò bên trong một tầng sở hở của trận pháp. Liền như thế vẫn chưa đủ. Mỗi khi có Âm Dương Tông cao thủ ra vào cấm địa đại trận này thời điểm, Lý Mục còn phải trốn ở một bên quan sát. Không dễ dàng. 80 năm, thần kinh banh tràn đầy. Lo lắng bị Âm Dương Tông bất hủ cao thủ phát hiện. Còn muốn tìm kiếm trận pháp lỗ thủng. Lý Mục cảm giác mình tóc đều sắp chọc. Trong cấm địa, Lý Mục đem thần thức cẩn thận dò ra đi. Thần thức chỉ lưu lại chu vi mấy ngàn mét. Sợ chính là thần thức chạm được cái gì cơ quan. Càng sợ chính là mình thần thức bị Âm Dương Tông bất hủ lão quái bắt được. Mấy ngàn mét, đối với Lý Mục tới nói còn không bằng mở mắt nhìn ra nhìn xa đến rõ ràng. Triển khai thần thức mục đích là vì sưu tầm cấm chế. Thần thức chỉ có thể triển khai mấy ngàn mét. Như vậy muốn tìm kiếm tin tức hữu dụng chỉ có thể một chút tìm tòi. Nửa ngày sau, Lý Mục Nguyên Thần đến một chỗ động phủ trước. Không hề liếc mắt nhìn động này phủ. Lý Mục Nguyên Thần nhanh chóng lui lại. Một nửa tháng sau, Lý Mục mới tìm được tàng kinh các. Đặt ở dĩ vãng tiến vào cấm địa một khắc đó liền biết tàng kinh các vị trí. Đến nơi này, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Xem tàng kinh các chung quanh cho bụi, không giống như là có người thường tới dáng vẻ. Có thể đi vào nơi đây cao thủ cũng không cần lại tiến vào tàng kinh các nơi như thế này thu được công pháp cùng cái khác thông tin. Thông điệp, có thể đi vào, cơ bản đều lại bế quan. Lớn như vậy một khối tàng kinh các tiện nghi ta, hy vọng ở đây có thể tìm tới táng thiên quan. Thông tin, thông điệp còn có đột phá bình cảnh biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,